là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, Thiên Tinh chi chủ đồ Hắc Long cầu đặt mua. Trong nháy mắt, toàn bộ mênh mông vô ngần vũ trụ trục xuất chi địa đều bị chiếu sáng như ban ngày. Ở xa trục xuất chi thành, thậm chí là tinh xương cốt vành đai thiên thạch đều có thể nhìn thấy trục xuất giác đấu tháp bên này ánh sáng. Đương nhiên, ngay tại hướng trục xuất giác đấu tháp chạy tới thiên thần chất hợp thành tích người, cùng thiên thần tổ trừ tận gốc người, cũng nhìn thấy cái kia một đạo có thể so với 1000 khỏa hàng tinh sáng ngời địa phương. Đệ bát giai cấp sinh mạng thể chiến đấu ba động. Có đệ bát giai cấp sinh mạng thể, lại cùng thu thập người giao chiến. Thiên thần chất hợp thành tích người thần sắc kinh hãi, vội vàng cùng thiên thần tổ trừ tận gốc người cùng một chỗ. Chạy tới, thiên tinh chi chủ đem Lý Dạ Huyền cùng chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm ngăn tại sau lưng. Bằng không mà nói, vẻn vẹn hàng tinh bảo tạc quyền cùng Hắc Long cự trảo va chạm dư ba, đủ để hủy diệt bọn hắn vô số lần. Lý Dạ Huyền leo lên chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bom tàu bên trên, cùng Kuroyuki Hime đứng chung một chỗ. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đem độ cong động cơ mở ra đến nhanh nhất, lấy tốc độ lớn nhất chạy khỏi nơi này. Thiên tinh chi chủ cùng người thu thập còn tại chiến đấu. Hằng tinh bạo tạc sau cực đoan nhiệt độ cao, tia vũ trụ phun ra năng lượng thật lớn cùng vật chất, ngạnh sinh sinh đem Hắc Long cự trảo cho nổ nát. Giống, Hắc Long ngửa đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Bầy đầu mở ra huyết bồn đại khẩu, miệng rồng bên trong phun ra kinh khủng hủy diệt cột sáng, quét ngang thiên tinh chi chủ, rầm rầm rầm, liên tiếp vụ nổ hạt nhân ánh lửa tại thâm thúy vũ trụ nổ tung. Hắc Long hủy diệt cột sáng giống như là một thanh màu đỏ thẫm thiên đao. Tướng thiên tinh chi chủ xoáy cánh tay, kém chút cắt thành hai nửa. Muốn giết ta, ngươi còn non một điểm. Thiên tinh chi chủ cười lạnh, nếu như bàn về trong vũ trụ cái gì sinh mạng thể kinh khủng nhất, chỉ sợ không phải là nguyên thủy kỳ lân, cũng không phải nguyên thủy phượng hoàng hoặc là nguyên thủy thiên long, càng không khả năng là Titan chi lưu, mà là tinh thể. Thiên tinh chi chủ chính là một cái tinh hệ thông linh, hóa thành tinh linh sinh mạng thể, xa so với Hắc Long còn kinh khủng hơn. Hắc Long nhục thân cố nhiên cường hãn, nhưng là so với thiên tinh chi chủ kém đến không phải một chút xíu. Người thu thập cùng thiên tinh chi chủ tại tu vi cảnh giới núi cùng là đệ bát giai cấp nhị đoạn, nhưng là người thu thập thần quốc bị nhị hướng bạc hàng duy đả kích, hiện tại xa xa không phải thiên tinh chi chủ đối thủ. Lỗ đen chạm, thiên tinh chi chủ tại hàng tinh bạo tạc quyền về sau, bạo tạc còn sót lại hàng tinh phản đổ sụp, tụ tập thành một cái thôn phệ thế gian vạn vật cỡ nhỏ lỗ đen. Cái này cỡ nhỏ lỗ đen bị thiên tinh chi chủ hóa thành bàn tay, một thanh bổ về phía Hắc Long cái cổ. Hắc Long sinh lòng e ngại, muốn vỗ cánh bay đi. Thiên tinh chi chủ sao lại để hắn đạt được? Một cái khác lớn xoáy cánh tay huy tới, một tay lấy Hắc Long bắt lấy. Hắc Long phun ra long tức cùng phá hư tử quang cũng không làm nên chuyện gì. Lỗ đen bàn tay một chảm mà rơi, cho dù là đệ bát giai cấp thiên thần sinh mạng thể, vẫn như cũ bị chém vào đầu lâu lăn xuống. Nhưng mà, đệ bát giai cấp thiên thần sinh mạng thể thật sự là quá mức ương ngạnh, chém xuống đầu lâu cũng không chết. Thiên tinh chi chủ đem mình thiên tinh thần quốc mở ra, tướng người thu thập Hắc Long đầu lâu thu hoạch xuống tới, phóng tới thiên tinh thần quốc bên trong, dùng lỗ đen ma diệt Hắc Long đầu lâu, cùng người thu thập ý thức. Thiên tinh chi chủ, ngươi dám giết ta, ngươi cũng đã biết thân phận chân thật của ta là ai. Thiên tinh thần quốc trong lỗ đen, vậy mà truyền ra người thu thập tiếng gầm gào giận dữ. Ta quản ngươi là ai? Thiên tinh chi chủ đã dám giết người thu thập, tự nhiên biết hắn theo hầu. Huống chi, giết đều đã giết, đại thù kết xuống, thiên tinh chi chủ cũng không trông cậy vào thả đi người thu thập về sau. Người thu thập sẽ cùng với nàng gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. Giống, không, đừng có giết ta, đáng chết, nếu không phải cái kia hàng duy đả kích, phá hủy ta thần quốc, như thế nào lại tùy tiện gãy vẫn tại trong tay của ngươi? Ta là thiên thần tổ thu thập người, ta không nên chết, ngoặc kép, thật sự là ồn ào. Thiên tinh chi chủ tiện tay đem thiên tinh thần quốc quan bế, ngăn cách người thu thập thanh âm. Không bao lâu, người thu thập đầu lâu cùng linh hồn ý thức liền sẽ bị lỗ đen thôn phệ, chôn vùi. Về phần không có đầu hắc long thân thể, vẫn là cuồng bạo hung tàn cực kỳ, khắp nơi bình thường đầu lâu của mình cùng chủ ý thức. Thiên tinh chi chủ lật tay liền đem không có đầu hắc long thân thể trấn áp. Lần này cừu oán xem như cùng thiên thần tổ kết, bất quá vì sư huynh, vì cho sư tôn báo thù, cũng là đáng. Thiên tinh chi chủ nghĩ đến, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Không được, thiên thần tổ hai tôn thiên thần đánh tới, sư huynh gặp nguy hiểm. Thiên tinh chi chủ lập tức chạy tới chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm phương hướng. Lại nói bởi vì hàng tinh bạo tạc quyền ánh sáng, hấp dẫn từ tinh xương cốt vành đai thiên thạch chạy tới thiên thần chất hợp thành tích người cùng. Trừ tận gốc người, kết quả thật vừa đúng lúc, thiên thần tổ hai tôn thiên thần bắt gặp chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đám người, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a. Phân tích người nhìn xuống đứng tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bong tàu bên trên Lý Dạ Huyền, vừa cười vừa nói. Lý Dạ Huyền đáy lòng nghiêm nghị, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên phân tích người, âm thầm điều động thân thể năng lượng, chuẩn bị một kích mạnh nhất. Đương nhiên, vô luận như thế nào, Lý Dạ Huyền bọn hắn khẳng định không phải hai tôn thiên thần tổ thiên thần đối thủ. Kiến thức đến thiên tinh chi chủ cùng Hắc Long chiến đấu về sau, Lý Dạ Huyền đám người thế mới biết, đệ bát giai cấp sinh mạng thể là cường đại cỡ nào. Ban đầu ở thiên tinh chi thành, có thể giết chết thiên tinh chi chủ, thực sự vận khí chiếm cứ không nhỏ thành phần. Ngoặc kép, trừ tận gốc người, cái này Diệp Phàm lưu lại đi, còn lại sinh mạng thể trực tiếp đưa bọn hắn lên đường tốt. Phân tích người đối trừ tận gốc giả thuyết nói, sát phạt sự tình bình thường chính là giao cho trừ tận gốc người tới làm. Không có vấn đề, ta đến tiễn ngươi lên đường đi. Lời còn chưa dứt, ở vào phân tích người sau lưng bên cạnh trừ tận gốc người, bàn tay nghiêng gọt đi lên, tướng phân tích người đầu lâu chém bay. Phân tích người đầu lâu bay ra trong nháy mắt, song phương thần quốc giáng lâm, phát sinh va chạm mạnh, cũng liền tại 0.1 giây bên trong, đánh đòn phủ đầu trừ tận gốc người, cùng đi sau phản kháng phân tích người, giao thủ trăm ngàn lần. Tất cả năng lượng xung kích, toàn bộ bị trừ tận gốc người thần quốc đặt vào trong đó. Bằng không mà nói, mặc cho khoảng cách gần như vậy, Lý Dạ Huyền cùng chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cũng không biết bị Lý Triệu tiêu diệt bao nhiêu lần. Trừ tận gốc người, ngươi là phản đồ. Phân tích người bi phẫn đan sen, đáng tiếc, ngươi biết quá trễ. Trừ tận gốc người băng lãnh trả lời đóng vai, cuối cùng vẫn là tu vi cảnh giới cao hơn. Trước tạm phát chế nhân trừ tận gốc người thắng, giết chết phân tích người. Như thế kinh biến, để Lý Dạ Huyền vội vàng không kịp chuẩn bị, tư duy ghi kịp phản ứng. Cùng là thiên thần tổ trừ tận gốc người, vậy mà giết chết phân tích người. Cái này sao có thể? Lý Dạ Huyền trợn tròn mắt, trừ tận gốc người mang theo phân tích người thi thể không đầu. vừa sải bước hướng về phía chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bom tàu bên trên Lý Giả Huyền. 10 vạn mét thân thể, trong nháy mắt thu nhỏ, cùng Lý Giả Huyền không chênh lệch nhiều. Lý Giả Huyền mãnh kinh, giấu ở tay trong tay áo bàn tay, kém chút một cái trong lòng bàn tay vũ trụ đánh ra. Sau đó, càng thêm một màn kinh người phát sinh, trừ tận gốc người bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, cúi đầu lớn tiếng nói, thần, trừ tận gốc người, bái kiến linh hồn chi chủ, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.